Vũ Thần Chúa Tể, chương 640, Vương Cấp Linh Dược 2, Góc Truyện Audio.com. Đá này đài là thiết chí phòng ngự trận pháp sao? Vì sao ta tới gần không được? Hạ Vô Thương kinh ngạc nói ra. Tần Trần cười gật gật đầu nói. Là cửu hoàng tử, chung quanh thạch đài này ta đã bố trí trận pháp, sở dĩ tạm thời không thể tới gần. Ngươi đây là, cửu hoàng tử sững sờ ở dưới, không hiểu Tần Trần bày trận pháp xem là cái gì. Đá này đài bọn họ trước kia cũng xem qua, trừ một ít quỷ dị văn lộ ở ngoài, hắn không có thứ gì, bố trí ở chỗ này phòng ngự trận pháp, chẳng lẽ là sợ kẻ khác động thủ với hắn sao? Nhưng mới rồi Tần Trần linh dược gì đều không được, hiện đang lúc mọi người tâm tư, đều ở đây mỗi cái cùng kẻ khác lấy được linh dược phía trên kia có tâm tình tìm hắn để gây sự. Thấy Hạ Vô Thương vẻ mặt nghi ngờ, Tần Trần lúc này cũng rốt cục dừng lại trận pháp bố trí, nhưng không có giải thích. Số ngày thời gian, không ngủ không nghỉ, hắn ở toàn bộ thạch chung quanh đài đã bày mấy trăm cây lục giai cơ sở trận kỳ, có thể nói, hôm nay ở Tần Trần phạm vi khống chế, đã chi chít tất cả đều là lục giai trận kỳ. Một bên Tả Ngụy cũng rốt cục dừng lại luyện chế, cảm thụ được thạch chung quanh đài cảnh tượng sau, hắn cả người nhất thời cả kinh. Thành là lục giai trận pháp sư lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên một lần luyện chế nhiều như vậy cơ sở trận kỳ, mấy ngày kế tiếp cả người hắn tinh thần đều có chút đần độn, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng nội tâm hắn, lại có một loại trước đó chưa từng có thoải mái cảm giác, niềm vui tràn trề, liều lĩnh luyện chế, khiến cho tinh thần hắn lấy được trước đó chưa từng có lịch lãm. Đến thời điểm cuối cùng, hắn luyện chế một căn lục giai cơ sở trận kỳ thời gian, thậm chí chỉ có ngay từ đầu một nửa. Không thể tưởng tượng nổi, chỉ là vô cùng đơn giản luyện chế trận kỳ, dĩ nhiên khiến ta trận pháp tạo nghệ, vô hình chung lại tăng lên nữa một bậc. Tả Ngụy nội tâm chấn động, nếu như cho hắn thời gian, hắn hoàn toàn có thể làm mình trận pháp tạo nghệ, ở vốn có trên căn bản lại lần nữa đột phá. Nhưng lúc này hắn lại không có thời gian đi cảm ngộ, phục hồi tinh thần lại hắn, lực chú ý lập tức liền tập hợp đến thạch chung quanh đài trận kỳ đi lên. Mấy trăm cây cơ sở trận kỳ, trong có một bộ phận lớn có thể nói là hắn luyện chế, mỗi một cái trận kỳ phía trên, hắn đều gian lận, sở dĩ mặc dù Tần Trần bố trí cực kỳ tạp nham, đồng thời đem trận kỳ ẩn nặc. Nhưng Tả Ngụy trong đầu, vẫn có thể rõ ràng cảm thụ được những thứ này trận kỳ. Kinh khủng như vậy trận pháp, người này mưu đồ tất nhiên không nhỏ, ta phải mặc dù giải khai toàn bộ trận pháp vận hành, sẽ muốn làm biện pháp đem quyền khống chế thu vào trong tay mình, cho đến lúc này. Tả Ngụy mắt nhìn Tần Trần, con ngươi mắt thoáng qua một chút âm lãnh vẻ, sau đó cúi đầu tinh tế nhận biết mỗi một cái trận kỳ chỗ và toàn bộ trận pháp kết cấu. Lúc này Tần Trần đã đem trận pháp hoàn toàn bố trí xong, hắn ngẩng đầu nhìn trong sơn cốc rất nhiều cường giả, cao giọng nói ra. Chư vị, ta muốn mọi người sau khi đi vào lại phải đến lượng lớn chân quý linh dược, hiện tại nhất định là cấp thiết muốn đi ra ngoài chứ. Tần Trần nói lập tức liền hấp dẫn trên sân tất cả võ giả. Góc Truyện Audio.com. Trên thực tế đúng như Tần Trần từng nói, lấy được linh dược chân quý sau ngắn ngủi cuồng nhiệt sau, rất nhiều người thanh tỉnh qua đây, bảy cái trận pháp cấm chế đã tất cả đều bị phá, vẫn như trước không có có thể tìm tới rời khỏi cửa ra. Điều này làm cho trong lòng mỗi người nặng trịch, linh dược chân quý nữa thế nhưng ra không được cũng coi như là phí công, huống chi sơn cốc này bên ngoài còn có nhiều như vậy âm hồn thú, sơ ý một chút thậm chí có khả năng bỏ mạng ở nơi này. Tiểu tử ngươi hỏi cái này nói có ý gì? Hẳn là ngươi có cách làm ra ngoài. Chu Tuần xoay đầu lại, lạnh lùng mở miệng nói. Tần Trần lạnh lùng liếc hắn một cái, thấy Chu Tuần thái độ không được, căn bản lại phải trả lời hắn nói. Ngươi, Tần Trần khinh miệt ánh mắt tức khắc làm cho Chu Tuần nổi trận lôi đình, cả người sát ý sao động. Hắn mới vừa muốn mở miệng, đã thấy Huyền Âm Các Lạc Anh trưởng lão xem qua đến, ngưng tiếng đến. Hẳn là các hạ phát hiện cửa ra. Nếu là các hạ có cách làm để cho chúng ta rời khỏi, ta ngược lại là có thể đưa vài cọng linh dược cho ngươi. Lạc Anh trưởng lão là trong mọi người đầu tiên phá tan trận pháp cấm chế, cho nên hắn đang thu thập hết tất cả linh dược sau, tỉ mỉ lại lần nữa kiểm tra qua sơn cốc, y nguyên không có thể phát hiện cửa ra, cho nên đối với làm sao rời khỏi nơi đây rất không lạc quan. Hiện tại thấy Tần Trần lái như vậy cửa, lập tức minh bạch qua đây ra hỏa này chắc là biết chút ít cái gì. Tần Trần mỉm cười, hắn muốn chính chỗ này câu. Hắn nhìn Lạc Anh trưởng lão mỉm cười nói. Vị tiền bối này nói không sai, tại hạ còn thật sự phát hiện cửa ra, có cách làm cho chư vị rời khỏi. Cái gì, gia hỏa này phát hiện cửa ra, chẳng lẽ chính là ở đó trên thạch đài? Không có khả năng, thạch đài chúng ta trước đã sớm xem qua, chỉ là một rất phổ thông thạch đài, tại sao có thể có cửa ra? Nghe nói Tần Trần tìm được cửa ra, mọi người thoáng cái liền bùng nổ. Nếu như những lời này là người khác nói, bọn họ có lẽ còn nửa ngờ nửa tin, thế nhưng Tần Trần nói, mọi người nhất thời xuất hiện cực đại tín phục. Dù sao bọn họ mặc dù có thể đi vào, cũng là bởi vì Tần Trần phá vỡ bên ngoài trong phế tích tự nhiên trận pháp, có thể nói là trên sân trận pháp tạo nghệ nhất cao hơn một cấp, lấy hắn trận pháp tạo nghệ tìm được cửa ra cũng không phải là không thể. Tần Trần cười cười, đạm thanh nói ra, chư vị suy đoán không sai, đá này đài thật chính là một cái truyền tống trận, chỉ bất quá đây là một cái viễn cổ trận pháp, đồng thời đã có chút không hoàn chỉnh, tại hạ cũng là tiêu hao cực đại tinh lực mới biết rõ ràng toàn bộ trận pháp vận hành quy luật, đồng thời ở chư vị đại phát tài thời điểm tân tân khổ khổ, dốc hết tâm huyết, đem cái truyền tống trận này lại lần nữa bố trí xong, tu bổ thành công, làm cho nó hoàn thiện. Tần Trần nói vẫn chưa hoàn toàn nói, trong sơn cốc ngay lập tức sẽ giống như vỡ tổ, kinh người ồn ào tiếng sông thẳng lên trời, cả cái sơn cốc ông ông trực hưởng. Đá này đài lại chính là rời khỏi truyền tống trận, Chu Tuần mặt lộ kinh ngạc thân hình thoát một cái cấp thiết sẽ nhằm phía thạch đài thế nhưng hắn có dũng khí tới gần thạch đài mấy chục thước phạm vi ầm một tiếng, trong hư không đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang thoáng cái liền đem Chu Tuần cho đánh bay ra ngoài. Điện hạ, góc truyện audio.com. Chu Tuần bên cạnh lão giả biến sắc vội vàng nâng dậy Chu Tuần, trong lòng hắn cấp thiết xông lên người thấy Chu Tuần bị đẩy lùi ra ngoài, cũng từng cái dừng bước lại, mày nhăn lại đến. Bọn họ lúc này mới phát hiện toàn bộ thạch đài bao gồm thạch chung quanh đài mấy chục thước bên trong vuông tròn, đã bị một cái kinh khủng trận pháp bao vây. Trận pháp này thậm chí cực kỳ bí ẩn, mãi đến bọn họ nỗ lực vọt vào thời điểm, mới bắt đầu hiện ra. Các hạ đây là ý gì? Vì sao đem thạch đài dùng trận pháp cho đóng lại? Ở bên ngoài bởi vì cấp bách tiến nhập cổng vào cùng Tần Trần náo qua không thoải mái lục giai võ tôn thứ nhất lớn tiếng nói ra. Có ý gì, ta còn muốn hỏi chư vị là có ý gì? Tần Trần sầm mặt lại, lạnh giọng nói ra. Cái truyền tống trận này pháp ta dốc hết tâm huyết, mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, mới thật không dễ dàng hoàn thành, chư vị cái gì cũng không nói, liền muốn trực tiếp chiếm tiện nghi hay sao? Nào có tốt như vậy sự tình, khách trương.